Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 bị khí hư phó vườn trưởng. Ta ở vì hoàn toàn giải quyết dược viên cỏ dại điên cuồng sinh trưởng tình huống mà nỗ lực. Vương, Diệp chớp mắt, phó vườn trưởng nhìn phía dưới tiểu tượng đất. Nhẫn cười, phải không? Người trước ra tới, Vương Diệp từ đáy hố nhảy lên tới, trùng lão lại trống rỗng bay đến Hương Vân. Thụ trước mặt, vây quanh nó dạo qua một vòng, lại chạm chạm nó nhánh cây, Hương Vân thụ một cử động nhỏ cũng không dám, trùng lão thấy thế nào này? Cây, phó vườn trưởng hỏi, trùng lão trầm ngâm. Nếu ta nhớ rõ, không sai, ở ta tới phía trước, này phiến rừng cây liền có. Lúc ban đầu này phiến rừng cây là ai gieo? Này thật đúng là không rõ ràng lắm. Phó vườn trưởng suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngăn cách lâm gieo trồng không có đặc biệt ghi lại, cha đều không hảo cha. Hơn nữa mỗi năm dược viên đều có tân đồng ruộng bị khai khẩn ra tới, cũng có tân ngăn cách lâm bị gieo trồng. Bất quá, phó vườn trưởng cũng bay đến Hương Vân thụ bên cạnh, sờ sờ thụ thân, lại bay đến mặt khác Hương Vân thụ nơi đó xem xét. Lúc sau còn nhặt lên trên mặt đất rơi xuống lá cây cùng nhánh cây cẩn thận xem xét, này phiến cánh rừng có điểm cổ quái. Phó vườn trưởng cầm một cây đứt gãy nhánh cây, mặt mày ngưng trọng, nói như thế nào? Trùng lão hỏi, phó vườn trưởng cử nhánh cây. Nếu ta không có phán đoán sai lầm, này trong rừng Hương Vân thụ rất có thể bình quân đều đã đạt tới 500 tuổi tả hữu. Theo lý chúng nó đã sớm đáng chết vong, hoặc là trường đến dị thường thật lớn trình độ. Nhưng ngươi xem này phiến cánh rừng, ngươi sẽ cho rằng chúng nó gieo trồng kỳ vượt qua 10 năm sao? Hai người chi gian giống như là quên hết vừa rồi đoạt đệ tử khi đao quang kiếm ảnh, lại biến thành công tác hảo đồng bọn. Trùng lão đảo mắt bốn xem, này phiến trong rừng cây cối thân, cây nhiều nhất chỉ có người trưởng thành đùi thô, tế ước chừng chỉ có cánh tay phẩm chất, thấy thế nào đều không giống như là đã sống 500 năm, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là này phiến cánh rừng phía dưới chôn cái gì năng lượng sung túc bảo bối, bị này đó Hương Vân thụ hấp thu, mới có thể dẫn tới chúng nó dị thường sinh trưởng. Phó vườn trưởng nói, trùng lão, người đã quên còn có một loại khả năng, Nga, thiên nhiên cây cối chuyển hóa thụ nhân. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm thiên nhiên cây cối muốn như thế nào chuyển hóa thành thụ nhân, nhưng căn cứ ta nhìn đến một ít sách thuốc ký lục, mặt trên liền có nhắc tới nếu có thiên nhiên cây cối bắt đầu chuyển hóa thành thụ nhân, nó tự thân bao gồm chung quanh cây cối đều sẽ xuất hiện sinh trưởng dị thường. Có cây cối sẽ bá đạo mà không lưu mặt khác bất luận cái gì thực vật, chỉ vì độc chiếm dinh dưỡng cùng năng lượng. Nhưng có cây cối vì sợ bị phát hiện, sợ bị lấy đi thụ tâm hoặc bị mạnh mẽ khế ước, liền sẽ tiến hành ngụy trang, trốn tránh ở đại lượng đồng loại thực vật chung. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ chung quanh thực vật niên đại rất dài, chúng nó nhìn qua cũng cùng bình thường thực vật không có gì hai dạng. Vương Diệp cùng Hương Vân thụ đại lão chính là đại lão, kiến thức uyên bác. Phó vườn trưởng nghe vậy, kinh hỉ mà nhìn phía kia cây làm bộ chính mình là bình thường thụ Hương Vân thụ. Trùng lão, ngài nói này cây muốn chuyển hóa thành thụ nhân. Trùng lão, rất có khả năng, nếu không tiểu tử này không có khả năng như vậy tích cực. Đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới, tiểu tử này là tưởng đem này cây liền căn cùng nhau đào đi. Phó vườn trưởng muốn cười không cười. Nếu này cây thật sự muốn chuyển hóa thành thụ nhân, nó như thế nào sẽ chịu đựng bị đào căn? Kia tự nhiên là này cây chính mình nguyện ý. Trùng lão hừ lạnh, hắn phía trước còn tưởng rằng nào đó tiểu xui xẻo chứng là trong lúc vô tình khế ước đám kia viễn cổ ma trùng, nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Người biết cái gì? Chính mình nói. Trùng lão đối Vương Diệp lạnh lùng nói. Vương Diệp thấy hai vị đại lão đều nhìn thấu, đơn giản thẳng thắn, không sai, này cây Hương Vân thụ muốn chuyển hóa thành thụ nhân, nhưng nó khuyết thiếu năng lượng, mắt thấy liền phải chuyển hóa thất bại, cho nên thân thể hắn chung năng lượng mới có thể tiết lộ đi ra ngoài, dẫn tới dược viên chung cỏ dại dị thường tràn đầy sinh trưởng. Ta trong đầu lúc ấy mơ hồ nghe được cầu cứu thanh, theo thanh âm đi tìm tới. Liền tìm tới rồi này cây hương vân thụ, phó vườn trưởng cùng trùng lão cùng nhau nhìn phía hương vân thụ, lại cùng nhau nhìn phía Vương Diệp, sắp chuyển hóa thụ nhân a. Chính là bọn họ nghe xong cũng nhịn không được tâm động, phó vườn trưởng nhịn không được hỏi. Ngươi có biện pháp nào có thể giúp nó? Nó chuyển hóa yêu cầu khổng lồ năng lượng. Ngươi như thế nào cung cấp? Hơn nữa ngươi đem nó đào ra, tính toán đặt ở địa phương nào? Vương Diệp một bộ thành thật bộ dáng nói. Ta đã từng cùng sư phụ ta học quá một môn lấy thân dưỡng thực vật pháp. Chính là phát hiện có dược thực mau không được. Muốn cứu sống nó, có thể thử đem nó dung hợp nhập thân thể. Dùng ta thân thể của mình năng lượng đào tạo nó, thẳng đến nó trưởng thành. Tuy rằng ngay từ đầu làm như vậy ta sẽ thực có hại. Nhưng chỉ cần này cây có thể khôi phục lại, ta cũng có thể được đến đền bù. Ngươi điên rồi. Phó vườn trưởng lập tức trách cứ nói. Đây là một cây sắp chuyển hóa thành thụ nhân thụ. Ngươi biết nó yêu cầu nhiều ít năng lượng sao? Nó sẽ ở thành công chuyển hóa phía trước liền đem ngươi hút thành thây khô. Ngươi bị này cây lừa gạt, hương vân thụ. Ta oan, trùng lão trong mắt tắc hiện lên tia sáng kỳ dị. Hắn hoài nghi Vương Diệp muốn lợi dụng này cây sắp chuyển hóa thành thụ nhân hương vân thụ tới giảm bớt chính mình trong thân thể thiên mộc chi độc, có chút dược thực thiên nhiên có kháng độc bài độc, cùng hấp độc tác dụng. Hương vân thụ rễ cây làm thành dược tài liền có giải độc thanh hòa tác dụng. Nếu đem hương vân thụ gieo trồng ở trong cơ thể mình, là có nhất định khả năng trợ giúp nhổ trong thân thể độc tố, cũng không biết một cây sắp chuyển biến thành thụ nhân hương vân thụ, ở đối mặt thiên mộc chi độc khi, là bị hạ độc được, vẫn là có thể đem thiên mộc chi độc chuyển hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Trùng lão nhìn xem phó vườn trưởng, hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn xem phó vườn trưởng biết tiểu tề tử thân trung thiên mộc chi độc sau sẽ là cái gì phản ứng. Vì thế hắn liền nói, ngươi thân trung thiên mộc chi độc. Này cây biết không? Phó vườn trưởng khiếp sợ. Đối mặt Vương Diệp thất thanh nói. Ngươi trúng thiên mộc chi độc. Vương Diệp đặc quang côn mà trả lời. Đúng vậy, phó vườn trưởng vô cùng đau đớn. Sao có thể? Người nào như vậy hỗn đản? Thế nhưng muốn hủy diệt như vậy một thiên tài. Thật quá đáng, trùng lão lạnh lạnh nói. Chính là thiên tài mới có thể làm người muốn hủy diệt, phó vườn trưởng nghẹn lại. Đau lòng mà nhìn Vương Diệp, tính, ta phía trước cùng ngươi nói làm ngươi tham gia đại bỉ sự. Ngươi không cần lại để ở trong lòng, nhưng ta đáp ứng ngươi sẽ giáo ngươi cấp thảo thuật cùng mặt khác nuôi trồng tri thức. Ta còn là sẽ giáo ngươi, ai, có thể ở nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian học tập chính mình thích nhất tri thức cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Vương Diệp ngoặc kép, trùng lão hừ lạnh, ai nói hắn sẽ chết, ai nói hắn liền phải phế bỏ. Phó vườn trưởng quay đầu, chẳng lẽ trùng lão ngài có thể cứu hắn? Trùng lão cứng rắn nói, không cần phải ta cứu, ta cũng không cái kia năng lực, tiểu tử này chính mình là có thể giải cứu chính mình. Trùng lão đột nhiên giương tay tung ra một lọ dược tề, Vương Diệp nhanh chóng tiếp được, đây là ta căn cứ ngươi phương thuốc luyện chế ra tới dược tề, phế đi ta thập phần tài liệu mới làm ra tới. Nếu là không hiểu, ngươi về sau liền đãi ở ta trùng viên cho ta dưỡng sâu. Trùng lão oán hận nói, Vương Diệp đại hỉ, không đợi hai vị đại lão có phản ứng. Mở ra cái chai, ngửa đầu liền đem bên trong dược tề uống xong, phó vườn trưởng. Ngoặc kép. Vương Diệp cũng không sợ trùng lão hạ độc, càng không sợ này bình dược tề không có làm hảo. Hắn hiện tại thân trung thiên mộc chi độc, liền tính lại có người hạ độc hại hắn, kia độc cũng sẽ bị thiên mộc chi độc cắn nuốt. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng coi như là biến tướng vạn độc không xâm thân thể. Vương Diệp uống xong dược tề, liền cảm thấy thân thể biến hóa, lập tức nhanh chóng phi thường mà lấy ra một cái phao thùng tắm, phóng thủy. Lại để vào hắn phía trước nhằm vào loại tình huống này làm được phao tắm dược, cũng chính là hai vị đại lão liền ở trước mắt, hắn không thể tiến vào trùng sao? Nếu không nào yêu cầu như vậy phiền toái, phó vườn trưởng cùng trùng lão liền xem tiểu hai tử ở bọn họ trước mặt cởi ra quần áo, nhảy vào một cái đại đại bồn tắm chung, sau đó liền bất động, hai vị đại lão ngoặc kép. Trùng lão, nhãi danh, phó vườn trưởng lại lần nữa nhẫn cười. Hắn đây là muốn cho chúng ta giúp hắn bảo hộ sao? Hỏi xong, phó vườn trưởng lại nhịn không được dò hỏi trùng lão. Ngươi vừa rồi lấy ra chính là cái gì dược tề? Trùng lão rất muốn che giấu Vương Diệp năng lực, nhưng lại có điểm muốn khoe ra. Có thể giai đoạn tính ức chế thiên mộc chi độc dược tề. Tam cấp ma dược, phối phương là tiểu tử này chính mình lấy ra tới, thế nhưng có như vậy phối phương. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Phó vườn trưởng kinh hãi, trùng lão dùng cầm chỉ phao. Thùng 8, tiểu tử này nói là chính hắn cân nhắc ra tới, phó vườn trưởng không thể tin tưởng, trùng lão cũng. Thực không nghĩ tin tưởng điểm này. Hắn thà rằng cho rằng này phương thuốc là khác cái gì dược vương nghĩ ra được. Bị tiểu tử này được đến, cất đuổi tới này phiến hương vân rừng cây. Nhưng một cánh tay lớn lên có cánh sâu nhìn thẳng hắn. Ngăn cản hắn tiến vào cánh rừng, trùng lão. Cất suy đoán, kia sâu bay lên tới. Ngừng ở cất trước mặt. Phát ra uy hiếp sát khí, cất nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không phải này chỉ ma trùng đối thủ, cất tưởng từ địa phương khác tiến vào cánh rừng. Nhưng kia chỉ sâu vẫn luôn đi theo hắn. Dám tới gần liền cho hắn lập tức, cất bị sâu cắn đến sưng khởi vài cái bao. Đau đến hắn cả người phát run. Cũng không dám nữa tiếp cận hương vân rừng cây, trong rừng cây. Phó vườn trưởng lấy ra chính hắn phối trí nuôi trồng dịch. Đối hương vân thụ nói. Ta nghe nói tiểu tử này dùng một cây cao đẳng ma thực nuôi nấng ngươi. Nếu không chúng ta làm trao đổi. Ta dùng này bình bát cấp nuôi trồng dịch cùng ngươi đổi kia cây ma thực. Hương vân thụ không chút. Nào để ý tới. Một cái bát cấp. Một cái thập cấp. Đương nó sẽ không tính sổ sao? Phó vườn trưởng bật cười. Cũng không bùn xỉn một lọ bát cấp nuôi trồng dịch. Trực tiếp mở ra ngã vào hương vân thụ dưới chân. Hương vân thụ say mê đến hệ rễ đều nhiều lùi về một. Ít, phó vườn trưởng cũng không biết kia cây cao đẳng ma thực có thập cấp. Càng không biết đó chính là ngoại giới truyền thuyết cây sinh mệnh cây non. Nếu không hắn làm sao nhẹ nhàng như vậy? Cùng ngươi thương lượng chuyện này. Tuy rằng ta cái này học sinh nói phải dùng ký sinh dung hợp chi thuật trợ giúp ngươi. Nhưng hắn còn nhỏ, còn ở phát dục chung. Loại này phương pháp đối đứa nhỏ này có quá lớn tổn thương. Hoặc là ngươi lưu lại nơi này. Chúng ta dược viên dùng toàn lực trợ giúp ngươi chuyển biến như thế nào? Phó vườn trưởng cũng rất muốn dược viên có thể có một cái thụ nhân kia nhưng đều là trời. Sinh nuôi trồng sư. Lại còn có thể đào tạo ra rất nhiều người thường đào tạo không ra dược thực một cái dược viên. Nếu có một cái thụ nhân, vô luận đối dược viên vẫn là đối vẫn tinh ma pháp trường học. Đều là dị thường có giá trị sự tình, đang ở phao tắm trung Vương Diệp Băng mà mở to mắt. Phó vườn trưởng, đó là ta thụ, ta đã cùng hắn khế ước, ta đại giới đều trả giá đi. Ngài cũng không thể nửa đường cướp bóc, phó vườn trưởng buồn cười. Tài đại khí thô nói, ngươi trả giá cái gì đại giới, ta tiếp viện ngươi, Vương Diệp, mấy thùng nuôi trồng dịch, phó vườn trưởng bật cười, đang muốn nói chuyện, Vương Diệp nói tiếp, còn có một gốc cây thập cấp dược thực, tinh linh tộc đưa tặng cho ta cây sinh mệnh lá cây phát dục ra tới cây non, sống, phó vườn trưởng, ngoặc kép chấm than, trùng lão đều mở to hai mắt nhìn, hơi đà bối đều thẳng lên, cây sinh mệnh cây non. Phó vườn trưởng kêu tiếng nói đều xóa âm, Vương Diệp. Đúng vậy, nếu không phải ta cấp ra như vậy bảo bối. Này cây lại như thế nào sẽ đồng ý cùng ta khế ước, phó vườn trưởng vẻ mặt Vương Diệp đào nhà hắn. Phần mộ tổ tiên còn hủy đi trường học lại cướp đoạt hắn toàn bộ tài sản cũng chém hắn ít nhất 99. Đao biểu tình, máng, ngươi cái này, phí phạm của trời nhãi danh. Kia cây non đâu? Vương Diệp một lóng tay hương vân thụ, cho nó hẳn là đang ở tiêu hóa đi, phó vườn trưởng như là muốn chọc giận ngất đi rồi. Chỉ vào Vương Diệp ngón tay run rẩy, ngươi cái này, bại gia tử, ta biết ngài muốn nói gì. Vương Diệp một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, phó vườn trưởng. Không nghĩ lại cùng cái này cự bại gia tử nói chuyện. Hắn bay đi tìm hương vân thụ hiệp thương. Kia chính là cây sinh mệnh cây non a. như thế nào có thể làm này cây hương vân thụ liền như vậy cắn nuốt rớt. Liền tính này cây sắp chuyển hóa thành thụ nhân cũng không được, trùng lão đi đến phao thùng tắm biên. Gõ gõ, thùng gỗ, ngươi cùng tinh linh tộc quan hệ thực hảo. Vương Diệp kiêu ngạo mà vươn chính mình tay trái, trùng lão lúc này mới thấy rõ hắn kia chỉ tiểu. Hắc móng vuốt thượng hai cái ấn ký. Không tồi sao, liền tinh linh tộc hữu nghị chi ấn đều đạt được. Ngươi hiện tại có thể tự do ra vào vô tận xâm hải đi. Trùng lão có điểm hâm mộ đố kỵ. Lại này hữu nghị chi ấn nghe nói chỉ có hiệu trưởng mới có. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ ở một cái tân nhập ruột thượng nhìn đến. Thật là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn thấy, ngươi cái kia quốc vương phụ thân rốt cuộc muốn. Như thế nào mắt mù, mới có thể hãm hại ngươi như vậy một cái nhi tử. Chẳng lẽ ngươi cái kia mẹ kế mang đến con riêng so ngươi thiên phú cùng vận khí đều còn muốn hảo. Trùng lão quả thực không thể tưởng tượng, Vương Diệp cũng thở dài nói. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, ước chừng chính là bởi vì ta quá ưu tú đi. Bọn họ sợ hãi ta quá mức ưu tú, trùng lão. Ngoặc kép, ta hiện tại đã biết rõ ngươi cái kia quốc vương phụ thân vì cái gì muốn xử lý ngươi. Lưu trữ ngươi, hắn liền tính không bị tức chết, cũng sẽ bị ngươi giết chết. Ngươi mẫu hậu có phải hay không bị hắn hại chết? Vương Diệp sâu kín thở dài. Hiện tại ngài cái gì đều đã biết, trùng lão hừ nhẹ. Này phương thuốc thật là chính ngươi cân nhắc ra tới. Vương Diệp lười nhác nói, kia còn có giả, liền ở ngươi trúng độc lúc sau 4 tháng chung. Ân hừ, ngươi phải làm ta đệ tử sao? Ta có thể giáo ngươi ma dược tri thức, cũng có thể giáo ngươi như thế nào chơi sâu, Vương Diệp đầy mặt đáng tiếc nói. Ta rất muốn bái ngài vi sư, ngài vừa thấy chính là cao nhân, nhưng ta đã có sư phụ cũng không ngại ngại cùng ta học tập. Chúng ta vẫn tinh không để bụng này đó. Trùng lão thập phần hào phóng địa đạo, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn đã biết. Còn ở thập vạn đại sơn văn địch đại đại hoàn toàn không biết hắn còn không có xuất hiện cũng đã bị. Điên dược vương, trùng lão nhân vật như vậy cấp theo dõi, liền chờ hắn xuất hiện, cùng hắn hảo hảo luận bàn, cấp nhà mình sư phụ đào một đống hố hố sư Vương Diệp vừa nghe có. Người nguyện ý bạch dạy hắn tri thức, hắn đương nhiên nguyện ý. Côn giáo thụ ngài hảo, cảm tạ côn giáo thụ, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, đem giáo thụ ngài dạy cho ta tri thức phát dương quang đại, trùng lão. Không gọi ta lão côn đại ca, Vương Diệp ngây ngô cười, trùng lão tận mắt nhìn thấy đến Vương Diệp trên người thanh hắc sắc một. Chút cởi đi, liền tính này dược tề là hắn thân thủ luyện chế ra tới. Cũng không khỏi khiếp sợ này dược tề dược hiệu. Thế nhưng thật sự ngăn chặn thiên mộc chi độc trên thực tế. Này dược tề cũng không phải áp chế, mà là tiến thêm một bước kích phát rồi thiên mộc lột xác dược tề dược hiệu. Đang ở thay đổi Vương Diệp thể chất nếu thay đổi một người. Đừng nói như vậy cười hì hì cùng người ta nói lời nói. Chỉ sợ đã sớm đau đến chết đi sống lại. Vựng cũng không biết vựng vài lần, nhưng Vương Diệp bởi vì đối cảm giác đau đớn biết không mẫn cảm. Hắn lúc này là cảm giác được thân thể tựa như bị nghiền nát giống nhau. Nhưng còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Trên mặt tự nhiên không có bất luận cái gì biểu hiện bên kia. Phó vườn trưởng cùng Hương Vân Thụ đã liền trao đổi cây sinh mệnh cây non một chuyện thương thảo. Mấy cái qua lại, cuối cùng phó vườn trưởng đập nồi dìm thuyền mà đưa ra nguyện ý lấy hai cây cửu cấp. Ma thực tới trao đổi cây sinh mệnh cây non, mà này hai cây cửu cấp ma thực cũng là dược viên chân. Quý nhất chân quý, muốn vận dụng này hai cây cửu cấp ma thực chắc chắn kinh động vườn trưởng, nhưng phó vườn trưởng tin. Tưởng vững chắc nếu là vườn trưởng biết hắn dùng hai cây cửu cấp ma thực trao đổi cái gì. Vườn trưởng cũng nhất định sẽ đồng ý, trừ cái này ra. Phó vườn trưởng còn đồng ý cấp Hương Vân Thụ cung cấp một quả bát cấp ma tinh cùng hai quả thất cấp. Ma tinh, cùng với tam thùng hắn thân thủ phối trí bát cấp nuôi trồng dịch, Hương Vân Thụ không thấy con thỏ. Không giải ưng, muốn phó vườn trưởng đem mấy thứ này đều đưa tới. Nó mới có thể đem cây sinh mệnh cây non giao ra đây, phó vườn trưởng bất đắc dĩ đáp ứng. Trở về tìm vườn trưởng thương lượng, trùng lão không đi. Liền lưu lại nơi này bảo hộ Vương Diệp ngoài miệng chưa nói. nhưng trong lòng cũng cảm kích hai vị đại lão đối hắn bảo hộ. Hắn hiện tại xác thật là yếu nhất thời điểm. Tùy tiện tới cái 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể giết chết hắn. Trùng lão xem phó vườn trưởng rời đi, mới nói, ngươi thật sự không biết ngươi dưỡng đám kia sâu là viễn cổ ma trùng. Vương Diệp lắc đầu, ta thật không biết, vậy ngươi là ở địa phương nào phát hiện chúng nó? Cái này có thể nói. Vương Diệp chín thật một giả mà nói, ta ở một tòa gọi là tù phạm đảo trên đảo làm nhiệm vụ. Ngẫu nhiên phát hiện này đàn trùng, ta phát hiện chúng nó có thể sản trùng mật, kia trùng mật hiệu dụng khá tốt, liền hỏi chúng nó thủ lĩnh có nguyện ý hay không cùng ta khế ước. Tiểu Quang đồng ý, liền mang lên tộc đàn cùng ta cùng nhau đi rồi, kia trên đảo trừ bỏ này đàn sâu. Còn có mặt khác sâu sao? Có, ta ở nơi đó phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Vương Diệp đem trí tuệ ký sinh trùng tộc sẽ ký sinh nhân thể thậm chí cải tạo nhân thể sự tình đại khái nói một chút, trùng lão mày thật sâu nhăn lại. Quả nhiên, Vương Diệp trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi, trùng lão hít sâu khí. Ngươi vận khí không tồi, gặp được như vậy rất xa cổ ma trùng thế nhưng còn có thể toàn thân mà lui, những cái đó trí tuệ ký sinh trùng tộc là viễn cổ ma trùng sao? Vương Diệp hỏi, trùng lão, vô cùng có khả năng, côn giáo thụ. Ngài có thể cùng ta nói viễn cổ ma trùng sự sao? Trùng lão gật đầu, liền tính Vương Diệp không hỏi, chỉ hắn khế ước đám kia sâu, hắn cũng sẽ nói. Hết chương.